Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, bất an. Anvin nguyên bản ý tưởng kỳ thực cũng không phải sai, dùng máy bay trực thăng đi đối phó trên mặt đất hai cái không có vũ khí nặng mục tiêu. Tuyệt đối thừa sức, chỉ có điều, ý nghĩ này có chút mong muốn đơn phương, hắn cũng không biết. Trên thế giới này kỳ thực còn có một loại gọi là hệ thống không gian tồn tại. Nếu như nhất định phải cùng máy bay trực thăng giao chiến, Diệp Thiên Hồ cũng không phải là không có thích hợp vũ khí. Hoặc là nói, hắn còn có rất nhiều lựa chọn. Tỉ như, Barret nguyên vốn là dùng tới đối phó áo giáp mục tiêu. Ở thành phố Rakun thời điểm, hắn đã từng dùng Barret đánh rơi quá hai nhà máy bay trực thăng. Mặc dù có chút thủ xảo, nhưng dù sao cũng là thành công. Sau đó chính là M41A mạch dung súng trường, siêu cao tốc độ bắn cùng lực xuyên thấu, đủ để bảo đảm mạch dung súng trường có thực lực xuyên thủng máy bay trực thăng áo giáp. Cũng tiến một bước trong công kích bộ linh kiện cùng nhân viên. Huống chi ở mạch dung súng trường phía dưới còn có mảnh đạn máy bắn. Tuy rằng tầm bắn là cái vấn đề, nhưng ít ra có thể hữu hiệu uy hiếp đến máy bay trực thăng an toàn. Cuối cùng, sớm nói quá, quan tịch thế giới Brotherhood nắm giữ mạnh mẽ mà lại bí mật vũ khí con đường. Thông qua bọn họ, Diệp Thiên Hồ có thể có được rất nhiều nguyên bản không dễ dàng cho tới vũ khí. Xe tăng, đạn đảo tầm xa loại hình đại sát khí cũng không phải cho tới. Hắn cũng không cần, một ít nhẹ nhàng dùng tốt vũ khí Diệp Thiên Hồ nhưng là sẽ không từ chối. Hy vọng ngươi có thích hợp biện pháp, nếu không thì ta không cảm thấy có thể chạy so với máy bay trực thăng nhanh. Lara để ống dòm xuống, máy bay trực thăng tốc độ rất nhanh. Bên tai của nàng tựa hồ mơ hồ đã có thể nghe được đối phương tiếng nổ vang rền. Nàng liếc nhìn Diệp Thiên Hồ. Đối phương chấn định sắc mặt không để cho nàng cảm thấy cũng thanh tĩnh lại. Phim 92, gai độc phòng không đạo đạn. Diệp Thiên Hồ nói ra một cái để Lara thỏa mãn đáp án. Đã từng trải qua để Lara khi nghe đến tên thời điểm liền rõ ràng đây là một loại thế nào vũ khí. Vừa vặn thích hợp tình huống bây giờ, Lara dùng nháy mắt ra hiệu cho, dục Diệp Thiên Hồ làm nhanh lên chính sự. Diệp Thiên Hồ một câu nói lại làm cho sắc mặt của nàng lập tức khó coi hạ xuống. Nếu như không có sai lầm, Brise cùng Wilson ở trên phi cơ trực thăng. Hơn nữa, ta không biết là cái nào một chiếc, nhà của chính mình lại người khác xâm lấn. Hai cái sớm chiều làm bạn trợ thủ thành con tin của đối phương. Lara sắc mặt đương nhiên được không tới chỗ nào đi. Lưu cho thời gian của bọn họ không hơn nhiều. Diệp Thiên Hồ mang Lara lại một lần nữa tiến vào nơi khởi nguồn sự sống phạm vi bên trong. Bóng tối bao trùm bên người thế giới. Vốn nên đến mấy trăm mét ở ngoài máy bay trực thăng không thấy bóng dáng. Chỉ là bên tai cánh quạt tiếng nổ vang rền vẫn. Đi ảnh từ hộ vệ lãnh địa nơi đó, bên ngoài qua trống trải, không thích hợp chiến đấu. Diệp Thiên Hồ cùng Lara dọc theo khúc chiết đường nhỏ, lại một lần nữa đi tới rừng cây. Chính như Diệp Thiên Hồ nói tới, bên ngoài hoàn cảnh cũng không thích hợp chiến đấu. Mặc dù là ở vùng núi, thế nhưng chung quanh đây rất lớn một mảnh khu vực đều rất bằng phẳng. Chỉ có sai chằng chịt lạc đại thụ đứng sừng sững ở đó. Cũng không thích hợp bọn họ ẩn giấu thân hình. Đặc biệt là người của đối phương rõ ràng rất nhiều tình huống. Đương nhiên, này cũng không phải quan trọng nhất. Chí ít theo Diệp Thiên Hồ, muốn giải quyết Jonathan người cũng không khó khăn. Nhưng chuyện này cũng không hề là then chốt. Bọn họ lần này cần làm chính là giải cứu bị tóm lấy Brise cùng Wilson. Vậy thì không thích hợp cùng đối phương cứng đối cứng. Dù sao, cẩu gấp còn có thể nhảy tường đây. Khởi nguồn của sự sống địa. Nơi này trong rừng cây, Bất kể là tia sáng vẫn là phức tạp hoàn cảnh đều rất thích hợp Diệp Thiên Hồ cùng Lara phát huy ưu thế của chính mình. Máy bay trực thăng khoảng cách đã rất gần, cho tới người điều khiển có thể trực tiếp rõ ràng địa nhìn thấy Diệp Thiên Hồ cùng Lara biến mất ở cái kia vách núi đường nhỏ bên trong. Nhận được tin tức sau, Jonathan lập tức ra lệnh, máy bay trực thăng hạ xuống, hết thảy nhân viên chiến đấu chuẩn xác xuất phát. Ở máy bộ đàm bên trong ra lệnh, Jonathan mặt hướng đối diện tạm giam này Brice cùng Wilson hai tên lính. Nói rằng, hai người các ngươi mang tới Lara tiểu tùy tùng theo ở phía sau. Nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, các ngươi biết hậu quả. May là, nơi này không có ngu ngốc, không có ai gặp hỏi đến tột cùng có là hậu quả gì. Ngoại trừ máy bay trực thăng người điều khiển cùng hai cái vệ sĩ. Lần này Jonathan tổng cộng mang đến 43 tên võ trang đầy đủ nhân viên chiến đấu. Những người này mang cho hắn tuyệt đối tự tin, chí ít hắn không tin có người có thể chiến thắng như vậy một nhánh sức mạnh. Nếu như Lara sáng suốt điểm lựa chọn hợp tác cũng còn tốt, bằng không hắn cũng không ngại giết chết nàng. Từ đầu tới cuối Jonathan đều không có coi trọng quá Diệp Thiên Hồ. Trên thực tế hắn thậm chí cũng không biết người này là ai. Ở trong mắt hắn, điều này cũng có điều là Lara tìm đến một cái hợp tác thôi. Tiểu nhân vật, không đáng để lo. Lượng lớn binh sĩ nối đuôi nhau tiến vào đi về nơi khởi nguồn sự sống tiểu đảo. Bọn họ cẩn thận nhưng lại nhanh chóng tiến lên. Jonathan bọn họ rơi vào phía sau cùng. Nếu như không phải kiêng kỵ Brice cùng Wilson, Diệp Thiên Hồ rất muốn ở nơi như thế này đặt mấy viên kiếm bản to phản bộ binh địa lôi. Ở hoàn cảnh như vậy bên trong tuyệt đối là một cái đại sát khí. Tuy rằng bởi vì bỗng nhiên chuyển biến sắc trời mà kinh ngạc một hồi. Có điều Jonathan lòng người lý tố chất coi như không tệ. Kinh ngạc sau một lúc liền chấn định lại. Đoàn người rất nhanh xuyên qua tiểu đảo. Sau đó liền nhìn thấy chặn ở trước người mảnh này quái lạ rừng cây. Chưa kịp tất cả mọi người rời đi cười nói. Ở trong rừng cây, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên từ một cây khô mặt sau hiển lộ thân hình. Trong tay hắn MP5 súng tự động hướng về đối phương nổ súng bắn phá. Tuy rằng cách mấy chục mét khoảng cách, thế nhưng lập tức liền có ba người bị đạn đánh trúng. Phát hiện mục tiêu, nổ súng, đối phương cũng không phải đám người ô hợp. Tại ý thức đến bị công kích trong nháy mắt, tất cả mọi người bản năng liền làm lợi dụng bên người thân cây tránh né. Ngoại trừ ba người kia kẻ xui xẻo ở ngoài, những người còn lại cũng có điều là có chút bối rối thôi. Tìm tới công sự sau, rất nhiều người bắt đầu dựa vào thân cây yểm hộ hướng về Diệp Thiên Hồ mãnh liệt phản kích. Diệp Thiên Hồ cũng không có lưu luyến mục tiêu, nhanh như tia chớp đánh ra liên tiếp viên đạn sau, lắc mình liền vọt vào phía sau trong rừng cây. Mục đích của hắn vốn là không phải là cùng bọn họ liều mạng. Nếu thành công hấp dẫn sự chú ý của đối phương lực cùng cừu hận, vậy thì nên rút lui. Hắn chỉ có một người. Tiến lên, Anvin gầm nhẹ một tiếng. Sau đó mang theo bên người binh lính đuổi theo. Có điều, những người này vẫn không có đuổi theo ra xa mấy mét. Trách phía trước Lara bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Thành công dùng súng lục đánh lén đánh trúng một tên binh lính. Sau đó cũng không quay đầu lại trốn hướng về Diệp Thiên Hồ phương hướng ly khai. Anvin từ dưới đất đứng lên đến. Vốn là hắn cũng là Lara mục tiêu. Có điều ở Lara vừa hiện thân một sát na kia hắn liền nhận ra được nguy hiểm. Cút nhanh lên trên đất né tránh Lara đánh lén. Phát hiện Lara. Nguyên bản bởi vì chỉ xuất hiện Diệp Thiên Hồ bóng người. Chỉ là phần lớn người đuổi lại đây. Vẫn như cũ có hơn 10 người binh sĩ quay chung quanh ở Jonathan bên người. Lần này, mục tiêu chủ yếu Lara cũng hiện thân. Jonathan tự nhiên ít đi rất nhiều lo lắng. Lập tức đối với bên người binh lính ra lệnh. Đi giúp bọn họ. tiếng súng nơi khởi nguồn sự sống cuồn cuộn không dứt vang lên. Tuy rằng lẫn lộn cây cối ảnh hưởng truy kích hiệu quả, thế nhưng Anvin dẫn dắt binh lính vẫn chăm chú đuổi theo Diệp Thiên Hồ cùng Lara bóng người. Đang truy đuổi trong quá trình, bọn họ không ngừng mà vũ khí trong tay công kích xa xa mục tiêu. Có điều để bọn họ buồn bực chính là hai người kia phảng phất có thể nhìn thấy phía sau viên đạn như thế. Linh hoạt lợi dụng này bên người yểm hộ tránh né đến từ phía sau công kích. Thậm chí tình cờ còn có thể phản kích một hồi. Mà ở một bên khác, Diệp Thiên Hồ hội hợp Lara. Hai người không chút nào bị đuổi giết căng thẳng. Lara trái lại lộ ra một vệt nụ cười thỏa mãn. Con cá đã mắc câu, nơi này giao cho ngươi. Không thành vấn đề, Diệp Thiên Hồ nói xong. Hai nhân mã trên tách ra, mà Diệp Thiên Hồ cũng đình chỉ lui lại. Lấy ra hai viên lựu đạn đánh mở an toàn hướng truy binh phía sau ném tới. Nơi này cũng không phải nhiều ma ánh sáng sáng ngời hoàn cảnh thành Diệp Thiên Hồ che chở tốt nhất. Hai viên lựu đạn phi ở trên trời thời điểm rất không đáng chú ý. Mãi đến tận bay tới truy binh bầu trời thời điểm lăng không nổ tung. Đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang vọng ở truy binh trong tai. Chí mạng mảnh vỡ bắn ra bốn phía tung tóe, nổ tung bụi mù vẫn không có tản đi. Trên mặt đất đã có thêm mấy cái mới mẻ thi thể còn có trên đất giấy ruộng người bệnh. Đột nhiên nổ tung rất tốt, yểm hộ rời đi Lara. Anvin vẩy vẩy đầu, khoảng cách gần nổ tung để lỗ tai của hắn hiện tại đều ở vang lên ong ong. Hắn đột nhiên cảm giác thấy trên người mình hơi khác thường. Đưa tay lau đi cánh tay trái của chính mình, dính hoạt xúc cảm cho hắn biết nơi đó bị thương. Hẳn là bị một viên mảnh vỡ đánh trúng, nhưng lại không biết tại sao. Hắn cũng không có cảm giác đến đau. Hai viên lựu đạn đương nhiên không thể giết chết tất cả mọi người, nhưng lại có thể rất tốt quấy rầy những người này đội hình. Khi bọn họ vẫn không có từ nổ tung chấn động bên trong khôi phục thời điểm, Diệp Thiên Hồ đã nhanh chóng tiếp cận bọn họ. Trong tay chỉ có hai cây súng lục. Khóe miệng của hắn mang theo nụ cười lạnh lùng. Mục đích đã đạt thành. Hiện tại, đáng chết người. Jonathan không nhìn thấy mấy trăm mét ở ngoài chiến trường đến tột cùng chuyện gì. Tiếng súng rền rĩ tựa hồ xưa nay đều không có đình chỉ quá. Nơi đó chiến đấu nghe tới rất kịch liệt dáng vẻ. Hay là Lara so với hắn dự đoán lợi hại hơn một điểm. Có điều, này cũng không là vấn đề. Thắng lợi chung quy sẽ là hắn. Jonathan không biết chính là, ngay ở hắn hầu như đều nếu muốn như nắm lấy Lara sau khi làm sao chào phúng nàng thời điểm. Lara đã lặng lẽ tiếp cận bọn họ vị trí. Lara ẩn giấu ở tráng kiện thân cây mặt sau. Hoàn mỹ ẩn giấu bóng người của chính mình. Jonathan bọn họ bất cẩn rồi, cũng quá mức tự tin. Dĩ nhiên để Lara cường không một tiếng động tìm thấy không đủ 10 mét khoảng cách. Lara ông có vọt thẳng quá khứ cũng không có tiếp tục tiềm hành, mà là lấy ra một cái Diệp Thiên Hồ giao cho hắn con vật nhỏ. Một viên tia chớp chấn động đạn. Nói đến, ở đặc chủng tác chiến đặc biệt là chấp hành giải cứu con tin nhiệm vụ thời điểm. Tia chớp chấn động đạn đúng là một loại dùng tốt vô cùng trang bị. Tuy rằng thường thường gặp liền mang theo con tin đồng thời gặp xui xẻo. Có thể dù sao cũng hơn chết rồi cường a. Jonathan bên người lúc này chỉ còn dư lại vệ sĩ của hắn Alan cùng phụ trách trông giữ con tin hai. Tên lính, Alan cũng không có phát hiện ẩn núp đến phụ cận Lara. Thế nhưng làm tia chớp chấn động đạn bị vứt tới được thời điểm, hắn ngay lập tức liền phát hiện cái kia đáng sợ đồ vật. Lựu đạn, trong đầu của hắn né qua một cái đáng sợ tên, cũng không kịp báo động trước. Gầm nhẹ một tiếng đè lại không rõ vì lẽ đó Jonathan liền muốn ngã nhào xuống đất. Thế nhưng bọn họ thân thể vẫn không có tiếp xúc mặt đất. Mãnh liệt tạp âm cùng tia sáng chói mắt liền tràn ngập ở tất cả mọi người cảm quan bên trong. Alan trong đầu một mảnh hỗn độn, hắn uống say như thế xa xa lắc lắc đứng lên đến vung vẩy bắt tay Thương liều mạng kéo cò súng. Đáng tiếc hắn căn bản liền không biết kẻ địch đến cùng ở nơi nào. Rất nhanh Alan liền cảm thấy đến đầu của chính mình tựa hồ bị một cái búa lớn mạnh mẽ đập. Chúng như thế, không có cảm thấy thống khổ, trong nháy mắt liền mất đi chi giác. Đối với trình độ nào đó tới nói đã mất đi lực phản kích đo kẻ địch. Lara cũng không biết lòng dạ mềm yếu là có ý gì. Từ chỗ núp bước nhanh tới gần mục tiêu, sau đó ung dung giết chết Alan cùng còn lại hai tên lính. So với bắn bia còn muốn đơn giản, Jonathan vẫn như cũ ngã trên mặt đất kêu rên. Lúc này hắn dáng dấp chật vật từ lâu không còn ngày xưa chấn định. Cũng hồn nhiên không biết, bên cạnh hắn người mình hiện tại đã bị toàn bộ giết sạch rồi. Lara xem thường nhìn hắn, lúc này ở trong mắt Lara, hắn có điều là cái đáng thương kẻ đáng thương thôi. Sau đó, Lara bất đắc dĩ nhìn về phía mặt khác hai bóng người. Brise ngã quỳ trên mặt đất, ôm đầu không biết ở nói gì đó. Wilson muốn đứng vững lại lập tức mất đi cân bằng. Phù phù một tiếng ngã xuống đất. Lara lắc đầu một cái, thở dài, may là không người ngoài nhìn thấy. Thật là đủ mất mặt. Anvin dựa vào ở một cái đột xuất trên mặt đất rễ cây trên. Tay trái gắt gao đè lại chính mình trước ngực. Hắn khoảng cách thở hổn hển, lại như là một cái rời đi nước ngư như vậy. Máu tươi không ngừng từ trong miệng hắn chảy ra. Lá phổi của hắn bị một viên đạn xuyên thủng. Diệp Thiên Hồ nổ súng. Không biết là không phải là bởi vì ý thức được hắn đã không có năng lực tiếp tục chiến đấu. Diệp Thiên Hồ tạm thời buông tha hắn, mà là đi đột phó hắn những người thủ hạ. Thế nhưng hiện tại, thủ hạ của hắn chết hết. Diệp Thiên Hồ bước bước chân trầm ổn hướng hắn đi tới. Mỗi một bước tựa hồ cũng đạp ở trong trái tim của hắn. Ngươi người này, Anvin hầu như là hướng về Diệp Thiên Hồ gào thét hỏi. Ngươi đến cùng có phải là người hay không? Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy đối thủ. Xưa nay đều không có. Hắn càng muốn Diệp Thiên Hồ cho hắn phủ định đáp án. Bởi vì chỉ có như vậy mới hợp lý a. Diệp Thiên Hồ một người vọt vào binh lính của bọn họ trung gian. Chỉ có một người, trong tay hai cây súng lục. Đối thủ nhưng là chí ít hơn 20 cái vẫn không có bị thương binh lính. Thế nhưng, cái này kẻ địch lại làm cho bọn họ tuyệt vọng. Hắn quá nhanh, giống như quỷ mị. Đến sau đó, bọn họ hầu như đều muốn cho rằng, liền ngay cả viên đạn đều không đuổi kịp hắn. Viên đạn bay múa đầy trời. Diệp Thiên Hồ dễ dàng ngang qua ở giữa. Không nói một lời, từng cái giết chết kẻ thù của chính mình. Anvin người đều sắp đánh điên rồi. Bọn họ thậm chí đều không đi nghĩ chạy trốn. Cực hạn hoảng sợ cùng phẫn nộ trái lại kích phát rồi bọn họ trước nay chưa từng có dũng khí. Tất cả mọi người ở dũng mãnh không sợ chết công kích Diệp Thiên Hồ. Nhưng mà, mãi đến tận tiếng súng đình chỉ, chỉ còn dư lại Diệp Thiên Hồ một mình đứng ở một đám thi thể trong lúc đó. Hiện tại, hắn tại chiều Anvin đi tới, dường như một cái tử thần. Trả lời Anvin chỉ là viên đạn bị bóp cò âm thanh. Viên đạn xuyên thấu mi tâm của hắn, cướp đi tính mạng của hắn, đi tới ảnh tử hộ vệ lãnh địa lối vào. Lara cách đó không xa nằm đang thấp giọng liên tục hanh gọi Jonathan. Trên mặt của hắn tràn đầy máu tươi. Diệp Thiên Hồ hầu như có thể tưởng tượng đến Lara một cước đá vào trên mặt hắn cảnh tượng. Rất thảm, Brise cùng Wilson tốt xấu khôi phục một chút. Ngồi dưới đất mờ mịt nhìn tất cả xung quanh. Đầu óc vẫn còn có chút không rõ ràng. Không có giết hắn. Diệp Thiên Hồ ra hiệu một hồi trên đất Jonathan, Jas Lara cười lạnh một tiếng. Nói, hắn còn có chút tác dụng, liền làm rác rưởi lợi dụng. Được rồi, ngươi vui vẻ là được rồi. Diệp Thiên Hồ đúng là không đáng kể. Nguyên bản dựa theo Lara kế hoạch, bọn họ lúc rời đi sẽ thông báo cho nàng ở đây một người bạn. Đối phương gặp cho bọn họ cung cấp công cụ giao thông rời đi. Cũng chính là ở điện ảnh bên trong từng xuất hiện người da đen kia. Có điều hiện tại cũng không phải dùng phiền toái như vậy. Jonathan cho bọn họ đưa tới công cụ giao thông. Bên ngoài hai chiếc máy bay trực thăng đều là bọn họ chiến lợi phẩm. Chino làm máy bay trực thăng bị bọn họ xa xỉ vứt bỏ ở nơi này. Bọn họ lái xe đắc hóc máy bay trực thăng rời đi. Nguyên nhân mà, bởi vì Lara ghét bỏ Chino làm máy bay trực thăng quá khó coi. Diệp Thiên Hồ còn không phát hiện cái gì là Lara không thể lái xe. Nàng chủ động gánh chịu người điều khiển nhân vật. Diệp Thiên Hồ bị nàng chạy tới ghế lái phụ trên. Brigitte cùng Wilson ngồi ở phía sau. Hiện tại phong thủy thay phiên truyền. Bọn họ phụ trách nhìn bỗng nhiên đã biến thành tù binh Jonathan. Kỳ thực cũng không cần chuyên môn nhìn. Bởi vì Jonathan bị trói đến như một con đợi làm thịt heo như thế. Liền ngay cả trong miệng đều bị buồn đến chặt chẽ. Trên phi cơ trực thăng, Lara từ Diệp Thiên Hồ trên mặt đảo qua. Thấp giọng hỏi, có phiền toái gì sao? Diệp Thiên Hồ tự cho là che giấu rất tốt. Thế nhưng Lara vẫn là phát hiện, Diệp Thiên Hồ tâm tình không tốt. Rất nguy, loại tâm tình này, tựa hồ là ở nơi khởi nguồn sự sống bên trong. Hắn bắt được Pandora hộp ma sau khi liền vẫn tồn tại. Đối đầu Lara mắt ân cẩn thận, Diệp Thiên Hồ khẽ lắc đầu, lập tức rời tầm mắt, thản nhiên nói, không có gì. Lara sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, không có hỏi lại, chuyên tâm tư thế máy bay trực thăng. Diệp Thiên Hồ nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, làm sao có khả năng không cái gì đây, vừa vặn ngược lại, hắn tâm tình bây giờ. Thậm chí có thể nói là hoảng sợ. Ở bắt được Pandora hộp ma thời điểm, Lilith xuất hiện một chút dị thường. Hắn trực tiếp hỏi lên, tựa hồ rất ngay thẳng dáng vẻ, nhưng cũng chỉ là một loại thủ đoạn thôi. Lilith cấp ra giải thích, nhưng mà, hắn cũng không phải vẫn mang trong lòng nghi ngờ, mà là, hắn căn bản không tin. Lilith, nàng, có vấn đề. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.